Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1110, chương 1136, Cửu Phượng Triều Dương. Các ngươi không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, các ngươi gắng phải gỡ ra ta cũng ngăn không được. Chỉ bất quá, nếu như Cửu Phượng Triều Dương nấu không tốt, kế hoạch thất bại, ta mất tích mạng nhỏ là chuyện nhỏ. Thế nhưng, Đại Hoang gia tộc tồn vong nhưng là đại sự. Các ngươi cố gắng ngẫm lại đi. Triệu Tinh Thần nói. Ai, mà thôi, Tổ Tông, chấm ngoặc kép, Đông Phương Nhất Kiếm quỳ xuống. Vuốt đồng quan, nước mắt già nua tung lưu. Cầm đi đi, Đông Phương Tần hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Tinh Thần liếc mắt. Rất không cam tâm đem đồng quan giao cho hắn. Triệu Tinh Thần lưu lại một bộ phân thân tại Đông Phương gia. Chân thân đổi góc mà sau ra môn, biến thành người khác dáng dấp bay thẳng hướng về phía thiên không. Bởi vì, hắn đã sớm nhìn chúng thành hoang lớn giao cách đó không xa bầu trời một đoàn mây. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng có thể khẳng định, đó cũng không phải một đoàn thông thường mây. Nó chắc cũng là một cái lỗ nhỏ ngay. Thử chạm đến một lần đám mây. Đám mây lập tức cuồn cuộn. Triệu Tinh Thần đợi đã lâu. Gặp bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Có thể khẳng định đây cũng là một cái vô chủ động thiên lại động thủ. Dù sao, nếu như là có chủ, nếu như bên trong ở giống như Đông Phương Nhất Kiếm nhân vật như vậy, chính mình há không tặng không mạng nhỏ, có hỗn độn thần văn tương trợ. Triệu Tinh Thần quen việc dễ làm liền mở ra đám mây chui vào. Cũng không tệ lắm, bên trong phạm vi lại đã đạt tới hơn vạn dặm. Hơn nữa, toàn bộ động thiên đều tràn ngập một tia nhàn nhạt hoa mùi thơm. Lại tăng thêm đình đài lầu các bên trong trang sức, Triệu Tinh Thần có thể khẳng định, nơi đây trước đây ở cần phải là một vị nữ thần. Cũng không biết được cái gì nguyên nhân, nữ thần đoán chừng là đi được vội vội vàng vàng, cho nên, cái gì đều không mang đi, bên trong lưu lại hàng cũng không ít, thậm chí còn có hơn vạn khỏa thần tinh. Duy nhất nuối tiếc chính là không có phát hiện hỗn độn thạch các loại đồ vật. Triệu Tinh Thần lấy ra đồng quan. Vừa rồi đối với Đông Phương gia tộc nhưng thật ra là nói hoang. Bởi vì, Triệu Tinh Thần hỗn độn thần văn đột nhiên cảm thấy bên trong da thịt có chuyện. Cho nên, mới giảo định nấu Cửu Phượng Triều Dương không thể rời đi Đông Phương gia tổ tông gia thịt thuyết. Từ, hắn liệu định Đông Phương gia tộc không dám bắt toàn tộc người mệnh nói đùa. Kỳ thực, cái này ra hỏa là muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đông Phương gia vị này tổ tông Triệu Tinh Thần cũng đã nghe nói qua. Tên Đông Phương Khải Minh. Hắn nhưng năm đó Thiên Hoang Đại Đế thủ hạ một viên mãnh liệt đem. Được xưng là chiến thần. Công lực càng là cao tới nhất cấp thần đế chi cảnh. Đông Phương Khải Minh vẫn lạc tại các vực lớn trong chiến đấu. Nghe nói còn là Trăng vực, lão tù trưởng, Long Nguyệt dùng tế bảo thần khí tự mình động thủ mới. Giết chết hắn, có thể thấy được vị chiến thần này dũng mãnh. Đồng quan bên trên thần văn tuy nói cổ xưa tối nghĩa. Thế nhưng, những thứ này tại hỗn độn thần văn trước mặt toàn là tiểu đệ đệ. Triệu Tinh Thần tuy nói không nhận thức những thứ này thần văn. Thế nhưng, chỉ cần tồi động hỗn độn thần văn, trực tiếp dùng cao tầng thứ nghiền ép tầng thấp thủ đoạn phá giải, hấp thu, luyện hóa, như vậy cũng tốt so tiên giới thủ đoạn chính là lại cao minh. Nhưng một cái bình thường nhân thần là có thể nghiền ép tiên giới tất cả mọi thứ. Cấp độ khác biệt, bố cục khác biệt, mang đến định vị chênh lệch hết sức rõ ràng. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần sợ ngây người. Bởi vì, những thứ này thần văn không ngừng bị hút kéo ra. Hơn nữa, thần văn bên trong thế mà hàm chứa hỗn độn chi khí. 100 năm trôi qua, thần văn vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài tuôn. 200 năm trôi qua, còn giống như không có mạo xong. Triệu Tinh Thần cảm giác mình đều ăn chống đỡ. Nhanh bạo thể, hắn biết cơ hội tới. Một khi thân thể bị xung kích đến rồi mức cực hạn, vậy khẳng định được tìm địa phương phát tiết. Đến lúc đó, hỗn độn thần văn khuynh tiết ra, có thể làm cho mình tuôn ra khác một cảnh giới. Cho nên, Triệu Tinh Thần tại khổ chống. Bất quá, hắn vẫn đánh giá quá cao mình. Tuy nói hỗn độn thần văn cao cấp, thế nhưng, năng lực của mình nhưng là hữu hạn. Như vậy cũng tốt so ngươi cho một cái 3 tuổi tiểu nhi khá hơn nữa lớn đồng truy. Hắn cũng nâng không nổi. Nếu như gắng phải nâng, kết quả chính là bị phản tổn thương. Triệu Tinh Thần hối hận. Hắn muốn rời khỏi, nhưng là, quá muộn, thần văn còn đang không ngừng từ trong quan tài tuôn ra. Hơn nữa, thần văn giống như xảy ra biến dị, đem Triệu Tinh Thần cùng quan tài gắt gao dính vào nhau. Lại là 100 năm đi qua, răng rắc, nắp quan tài chảy xuống tại đất. Xong, Triệu Tinh Thần quát to một tiếng, muốn chạy trốn, nhưng là, nhân đã bị một đôi mao nhung nhung lớn tay cho gắt gao bóp. Cương thi, không nghĩ tới Đông Phương Khải Minh tại quan tài bằng đồng xanh bên trong thế mà cho phong ấn. Thành một cương thi, hơn nữa, hàng này trước đây nhưng là nhất cấp thần đế. Đối với ở trước mắt Triệu Tinh Thần mà nói, hắn chính là một tòa xa không thể chạm đại sơn. Đông Phương Khải Minh bóp Triệu Tinh Thần, miệng một chương cắn Triệu Tinh Thần cái cổ. Lập tức, máu tươi một tia ý thức tuôn trào ra, bị Đông Phương Khải Minh thôn phệ. Một khi có đầy đủ lượng, Đông Phương Khải Minh hoàn toàn có thể sống lại. Cái này loại lấy máu tốc độ quá nhanh. Triệu Tinh Thần cảm giác hoa mắt hoa gần té xỉu. Ta không muốn chết. Triệu Tinh Thần phát ra sau cùng giống giận. Miệng hắn một chương, một thanh cắn ngược lại ở tại Đông Phương Khải Minh trên mặt. Lập tức, một cỗ không rõ dịch thể phun vào trong miệng. Triệu Tinh Thần nghĩ tới hấp tinh đại pháp. Trước đây có hối đoái qua. Hiện tại không kìm lại được liền dùng đi lên. Lập tức, không hiểu dịch thể điên cuồng dũng mãnh vào. Đông Phương Khải Minh kỳ thực còn không có thức tỉnh. Chỉ là tại bản năng hấp thụ Triệu Tinh Thần huyết. Kể từ đó, tự nhiên không bằng dùng hấp tinh đại pháp Triệu Tinh Thần hút nhanh hơn. 10 năm trôi qua, Đông Phương Khải Minh rốt cục mềm liệt ngã xuống đất. Thân thể chỉ còn lại một lớp da. Giống như bầy đủ rút sạch thi thể. Phi, Triệu Tinh Thần hướng hắn trên mặt hứ một ngụm. Lập tức, toàn thân thần quang đại trấn. Thần văn vờn quanh. Hắn vừa bước một bước vào thiên thần tam cấp đỉnh phong. Cùng thời khắc đó, đồng quan biến thành bột phấn tan đi trong trời đất. Quên đi, ta cho ngươi lập cái bia a. Một đời chiến thần cũng không thể quá thảm. Triệu Tinh Thần thu thập sẵn sàng sau vội vã quay trở. Về Đông Phương gia, được thần vực động thiên. Thưởng công lao sự nghiệp 50 tỷ tỷ. Diệt thần đế cấp cương thi. Thưởng công lao sự nghiệp 100 tỷ tỷ. Yêu yêu thanh âm truyền đến. Ta có phải hay không có thể lần nữa tấn cấp? Bước vào đế cấp. Triệu Tinh Thần hưng phấn mà hỏi. Không thể. Yêu yêu lắc đầu. Người không phải nói nắm giữ 100 tỷ tỷ liền có thể trực tiếp để cho ta lên cấp sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Bởi vì ngươi lại tấn cấp chính là thần đế. Vượt qua là đại cảnh giới. Cho nên, 100 tỷ tỷ không đủ. Yêu yêu nói. Cái kia nhiều lắm thiếu. Triệu Tinh Thần hỏi. 1000 tỷ tỷ. Yêu yêu nói. Cứt chó. Tất cả đều là lắc lư người. Triệu Tinh Thần tức giận bất bình. Ha ha. Thần đế. Nào có dễ dàng như vậy bước vào. Yêu yêu đang cười. Ngày thứ hai vừa rạng sáng liền cho người đánh thức. Đến ngày Tô Thành chấp hành kế dụ địch. Phía dưới. Đi qua khảo hạch. Triệu Tinh Thần rất thuận lợi liền trở thành ngày Tô Trang Viên đại trù. Ăn không đế số 1 sứ giả thích nhất đến ngày Tô Trang Viên nghỉ ngơi ăn uống. Ca ca, ngươi cửu phượng triều dương ăn thật ngon âu. Triệu Tinh Thần đang ngồi ở trang viên một tảng đá. Bên trên phơi nắng. Lúc này, một cái mập mạp trắng trẻo tiểu cô nương chạy tới. Trong miệng chảy nước bọt nói. Ngươi ăn xong. Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc. Liếc một cái không đứng nơi xa một cái hộ vệ áo đen. Cô bé này thân phận phỏng chừng không thấp. Bởi vì hộ vệ kia lại là một vị thiên thần. Ách ách, ta ăn một cái. Bất quá, tối hôm qua bên trên ta nằm mộng lại nằm mơ thấy nó. Ăn ngon cực kỳ. Bất quá, cha không cho ta điểm. Ca ca, ta thật muốn ăn âu. Tiểu cô nương nghẹo đầu. Kéo lấy Triệu Tinh Thần ống tay áo. Gương mặt thiên chân khả ái. Cha ngươi là ai? Vì sao không cho ngươi điểm món ăn này? Triệu Tinh Thần hỏi. Hắn là bản trang thất tiểu thư Trang Văn Nghiên. Trong trang nàng liền là công chúa, là nữ vương, trang chủ thương nàng nhất. Lúc này, hộ vệ nói, người nói bậy, cha căn bản cũng không thương ta. Ta muốn ăn cửu phượng triều dương. Hắn chính là không cho ta điểm. Trước đây, ta muốn ăn cái gì cha đều cho điểm. Chính là mâm thức ăn này hắn không cho điểm. Trang Văn Nghiên vẻ mặt tức giận nói. Tiểu thư, mâm thức ăn này quá đắt giá. Chủ yếu nhất chính là nó yêu cầu hỗn độn chi khí nấu ăn. Trong trang cũng không mấy khối hỗn độn thạch. Trang chủ cũng rất bất đắc dĩ. Không phải trang chủ không thương ngươi. Hộ vệ giải thích nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.